Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 9 chương 1, Hữu Tà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường núi nghiêm chỉnh, tự có quy củ, tại không nghiêng lệch dưới ánh mặt trời. Có cả người khoác trên vai màu tím hầu phục ngang nhiên thân ảnh. Sống lưng thẳng ấn kiếm, 10 bậc mà lên, giữa thiên địa, hắn phong thái độc đáo. Gió núi lướt qua vạt áo của hắn, cũng có chút cẩn thận phục tùng. Giống như là trong mây mù một sợi, chốc lát lướt xa, đụng vào đường núi bên cạnh như vệ binh trùng lập nghi thạch. Phát ra chỉnh tề, nghiêm túc vang vọng, quy, quy, quy, chấn nhiếp phạm pháp, bảo trì thiên hình nhai uy nghi thanh uy thạch. Cũng không dùng người này nhỏ bé mấy phần, ngược lại hồi vang ở thiên địa, đáp lời nó bước đi, như cường tráng hắn thần thái trước khi xuất phát, hướng phía trước đi. Thường đi chỗ cao, non sông vạn dặm, chỗ nào đi không được. Tại như chống đỡ trời cao pháp bi phía dưới, đứng thẳng một cô gái phi phàm, vẻn vẹn lấy ngũ quan mà nói. Dung nhan của nàng tính không được xuất sắc, nhưng nàng có một loại không giống bình thường khí chất. Trên đầu chỗ mang pháp quan, không thể so với ánh mắt của nàng càng yên lặng. Trên thân chỗ khoác trên vai nghi phục, cũng không biết so với nàng bản thân càng uy nghiêm. Nàng là nghiêm túc, siêu thoát tại kiều diễm mỹ lệ, cũng không nịnh nọt tại chúng sinh. Nàng là đặc biệt, dò xét nàng nhìn thấy nhân gian, thừa hành nàng chỗ cảm giác đạo lý, như nghi thạch, như gió núi, dùng thế tục thẩm mỹ miêu tả nàng, khó tránh quá tục khí. Nàng đẹp, tại tục thấy bên ngoài, lúc này nàng ở nơi này nghênh đón người, hướng về phía đường xa mà đến quý khách, cầm lấy quy củ thi lễ. Võ An Hầu đi xa vất vả, củ địa cung Trác Thanh Như cung kính bồi tiếp. Đại tề Võ An Hầu Khương Vọng triển khai tay áo lớn, chắp tay đáp lễ. Nguyên lai là Trác cô nương, lần trước nhìn thấy văn tự đã có biết, hôm nay may gặp mặt thật, phong thái càng hơn tưởng tượng nhiều rồi. Hắn hôm nay đầu đội ánh sáng lấp lánh trong vắt ảnh thanh ngọc quan, người khoác núi sông vạn dặm cửu phích báo, so với bình viết bên trong thong dong bình thản, nhiều hơn mấy phần tên thế gia thân tôn quý. Trác Thanh Như đâu ra đấy toàn lễ tiết, nghiêm túc nhìn xem Khương Vọng, đại khái có thể tưởng tượng lấy được Trác mỗ tại Võ An Hầu trong tưởng tượng là diện mạo xấu như thế nào. Dưới giải trĩ quan, nàng tóc đen vỡ rủ xuống như dây cung, gió nhẹ lướt qua đều là lúng túng tiếng đàn. Khương Vọng khó được đối cô gái xa lạ nói vài lời hay, tìm từ đều là nghiêm túc châm trước qua, nhưng Trác Thanh Như phản ứng rõ ràng không tồn tại ở hắn bất luận một loại nào tưởng tượng bên trong. Nếu là đấu kiếm liền là được, ta nhất định đem nàng tính được vô cùng chết. Thiên hình nhai phong cảnh thật tốt. Khương Vọng nhìn qua phương xa mặt biển, quay đầu như không có việc gì khởi động lại chủ đề, làm phiền Trác cô nương chờ đợi. Trác Thanh Như lẳng lặng xem hắn một hồi, cuối cùng đem trước mắt người này cùng trong truyền thuyết Tề Quốc Võ An Hầu trùng điệp, mở miệng nói: Võ An Hầu tự mình đi đến hiểm vạn dặm đuổi giết vô sinh giáo tổ, vì thiên hạ trừ một hại lớn, đức lớn lao chỗ này. Thanh Như bất quá đứng ở chỗ này một hồi, chịu được một cái chữ phiền, giết Trương Lâm Xuyên sự tình không phải Khương Vọng một người công lao, không dám độc tài. Nếu không phải Tam Hình Cung biểu thị công khai thiên hạ, dùng vô sinh giáo thành chuột chạy qua đường, làm sao có thể đem Trương Lâm Xuyên đẩy vào tuyệt cảnh. Khương Vọng nói xong, từ bên trong hộp chữ vật lấy ra một bản sách mỏng đến, hai tay đưa ra. Bạn tốt Lâm Hữu Tà vì Trương Lâm Xuyên làm hại, liền thành bình sinh hám sự. Ta nghĩ thật lâu, nghĩ đến phần này truyền thừa cần phải truyền đến trên tay người càng có thể ứng dụng nó, phát huy càng lớn tác dụng. Nàng khi còn sống đã quyết định đến Tam Hình Cung bồi dưỡng, đáng tiếc không thể thành hàng. Việc này từ Lâm Hữu Tà lên, cũng từ nàng kết thúc đi. Trác Thanh Như tiếp nhận bản này sách mỏng, nhưng thấy sách tre lại chỉ viết lấy hai chữ Hữu Tà. Lật ra trang bìa, trang tên sách dưới đáy có một hàng chữ nhỏ, viết là Lâm huống, ô liệt không ngờ như thế. Lâm Hữu Tà được truyền, Khương Vọng cần ghi chép, vị này quân công hầu ra chữ ngược lại không gọi được cỡ nào tốt, nhưng rất thấy khí khái. Lại đầu bút lông bỗng nhiên gãy, hết sức chăm chú, nàng cơ hồ có thể cảm thụ được vị này danh truyền thiên hạ tuổi trẻ vương hầu là như thế nào ngồi ngay ngắn ở trước bàn sách, một bút một vẽ sao chép xuống quyển sách này. Đối với Lâm Huống cùng Ô Liệt hai cái danh tự này, Trác Thanh như là rất tôn trọng. Bọn hắn đối hình danh chi thuật cống hiến, Tam Hình Cung bên trong sớm có công luận. Lúc này nghiêm túc lật ra quyển sách này, vốn chỉ dự định quét cái hai mắt, đối với nó giá trị làm thô sơ giản lược phán đoán. Nhưng cái này vừa nhìn, vậy mà đắm chìm trong đó, thật lâu, che đẩy cuốn, nhất thời không nói gì. Pháp gia làm đương thời học thuyết nổi tiếng, theo quốc gia thể chế bồng bột phát triển, nhân đạo dòng lũ cuồn cuộn hướng về phía trước, ngay tại thắng được càng ngày càng trọng yếu địa vị, làm pháp gia chi thuật một cái trọng yếu bộ phận. Hình danh chi thuật thăm dò đến bây giờ, đã sớm trở thành một môn tương đương uyên bác phức tạp học vấn. 9 loại 18 khoa, từ xem, nghe, ngửi, cảm, đến dấu, tìm, vẽ, rõ, tổng cộng có ngũ kinh bảy điền, các loại bí thuật vô số. Có thể nói tiền nhân cơ hồ đã vô tận mỗi một cái thời đại hình danh tuyệt diệu. Nhưng theo tu hành thế giới không ngừng phát triển, các loại đạo thuật không ngừng đổi mới, tại thời đại lịch trình phát triển và thay đổi của sự vật phía dưới, nó cũng tất nhiên có được càng nhiều khả năng. Mà phi thường rõ ràng là cái này một bộ Hữu Tà nắm chắc đương thời loại khả năng này. Xuất thân Cổ Địa Cung, làm cao đồ của pháp gia đại tông sư Ngô Bệnh Dĩ, Trác Thanh như là cỡ nào tầm mắt, nàng hoàn toàn nhìn ra được bộ này Lâm thị gia truyền bí tịch có tư cách trở thành hình danh một đạo lại một bộ kinh điển chư tác. Đối với người tu hành đến nói, nó cũng không cung cấp cái gì chiến đấu hoặc là trên tu hành giá cả giá trị. Đối với nghiên cứu hình danh chi thuật pháp gia môn đồ đến nói, nó có thể nói là vô giới chi bảo. Mà đối với những cái kia tại dài rằng giặc bên trong thời gian ôm hận mà đi, không chiếm được chân tướng người bị hại đến nói, nó há có thể dùng giá trị hai chữ để cân nhắc. Trác Thanh như lui một bước, quy củ cầm lễ nói: "Ta muốn đại biểu Tam Hình Cung cảm tạ hầu gia đưa tặng cuốn sách này. Giang Sơn không thay đổi, ngọc có nó chất, nó nhất định có thể đủ trở thành hình danh kinh điển." Khương Vọng nghiêng người sang đi, không nhận này lễ, có chút nghiêm túc nói: "Khương Vọng không có một chữ công lao, không dám dẫn cảm ơn. Tam Hình Cung nếu muốn cảm tạ, liền cảm ơn chư tác cuốn sách này Lâm Huống đại nhân, bù xong cuốn sách này Ô Liệt đại nhân, cùng với truyền thừa cuốn sách này Lâm Hữu Tà." Hắn nhìn xem Trác Thanh Như, bản này nghiệm thi chi thư, ta một chữ không lọt sao chép hai phần, một phần lưu tại đô thành phủ tuần kiểm, còn có một phần ngay tại trong tay ngươi. Ta xin đại biểu Lâm Hữu Tà đưa nó tặng cho Tam Hình Cung. Nhìn thế gian ác đồ đều có thể trói lấy lưới trời, lấy pháp ràng buộc. Trác Thanh như đột nhiên rõ ràng, trong truyền thuyết cũng không như thế nào tại ý phô trương Khương Vọng. Hôm nay vì sao hoa phục tới đây? Chính là vì lúc này, vì nghiêm túc cái này một câu. Cuốn sách này định danh Hữu Tà, đã là thi Hữu Tà, cho nên nghiệm cũng thế, nghĩ Hữu Tà, về sau pháp gia đệ tử ngàn ngàn vạn, có đọc này hình danh kinh điển người, đều là phải nhớ đến. Trên đời này từng có một cái tên là Lâm Hữu Tà bổ khoái. Nàng công tâm nắm nghĩa, tuần tra phạm pháp, nghiêm túc đi ngang qua trong nhân thế. Cuốn sách này tất nhiên truyền thế, tên này tất nhiên không thay đổi. Trác Thanh như nghiêm túc cam kết. Khương Vọng chỉ đem tay áo lớn mở ra, như thế, lòng ta có thể an. Cái này liền cáo từ. Trác Thanh như kinh ngạc nói: "Cuốn sách này liên quan trọng đại, hầu gia cứ như vậy yên lòng giao trong tay ta, không đốc xem một hai." Chấm, Khương Vọng nói: "Ngày xưa Khương mỗ trong sạch, là Tam Hình Cung chỗ chứng. Lần này vô sinh giáo việc ác, cũng là Tam Hình Cung chỗ chứng." Khương Vọng hoàn toàn tin tưởng Tam Hình Cung quy củ, cũng tin tưởng Trác cô nương đối pháp điển tôn trọng. Trác Thanh như nắm tay bên trong sách mỏng, lại nói, thiên hình nhai bên trên phong cảnh độc đáo. Võ An Hầu cũng không có thưởng thức tâm tư sao? Xưa nay không cần nói cỡ nào anh hùng. Tới này pháp gia thánh địa, không có biết đối với nơi này hoàn toàn không hiếu kỳ. Dù sao mưa gió thế gian bao nhiêu năm, là nó một mực sừng sững, từ đầu đến cuối để bảo toàn hiện thế quy củ. Cái gọi là quy thiên, củ địa, hình nhân, Khương Vọng nhấp môi, chỉ nói, ý đã hết đạt đến, liền không quấy dày, dứt lời, chắp tay, quay người hướng xuống bậc thang đi. Này đến thiên hình nhai, trang phục lộng lẫy hoa phục, từng bước lên cao, đến pháp bi mà dừng. Ba tòa pháp cung, một tòa không thấy, pháp gia cao đồ, thấy Trác Thanh như một người mà thôi. Chỉ vì đưa một bộ hữu tà, phù văn cột thép tạo thành lồng giam bên trong. Có một cái mang theo độc nhãn bịt mắt, ngồi xếp bằng lão nhân. Xung quanh người hắn, quấn quanh lấy lôi điện xiềng xích ánh sáng. Hắn tóc trắng, tại bên trong bầu trời chẳng có mục đích xoay quanh. Bỗng nhiên, hắn mở ra hoàn hảo cái kia con mắt. Ánh mắt bên trong có chút không tên kiêu ngạo. Thanh âm của hắn xuyên thấu lồng giam. Họ Khương tiểu tử kia, cuối cùng nhớ tới nhìn ta rồi. Một cái đao khắc dìu đục âm thanh trả lời. Tề quốc Võ An Hầu đích thật là đến thiên hình nhai. Nương theo lấy âm thanh xuất hiện tại lồng giam bên ngoài. Là cả người khoác trên vai pháp bào. Trung niên nhân bộ dáng nam tử. Ngũ quan cho người cảm thụ vô cùng cường ngạnh. Khiến người chú mục nhất. Vẫn là hắn mi tâm. Nơi đó có một cái tia chớp màu trắng văn. Thần quang nội uẩn. Khiến cho hắn tăng thêm mấy phần uy nghiêm. Tại hắn xuất hiện đồng thời. Lồng giam bên trong lôi điện xiềng xích ánh sáng đã là biến mất. Độc nhãn lão nhân xoay quanh không trung tóc trắng. Cũng một lần nữa thiếp phục rủ xuống. Khục, độc nhãn lão nhân vẩy vẩy sợi tóc. Rất có phô trương mà nói. Để tiểu tử kia chờ hai canh giờ lại nói. Ta dư bắc đấu cũng không phải tốt như vậy thấy. Xuất thân quy thiên cung đương thế chân nhân kịch quỹ. Chẳng qua là nhìn lão gia hỏa bên trong lồng giam một cái. Cũng không nói chuyện, cũng là không phải sĩ diện. Dư bắc đấu nghiêm túc giải thích nói. Làm chúng ta nghề này, phải có cái trầm bồng du dương. Có cái rằng co ngươi hiểu không? Có đôi khi ngươi quá dễ nói chuyện, người ta ngược lại không tin ngươi. Đừng chúng ta, kịch quỹ nói, ta pháp gia môn đồ. Sao lại theo mệnh sư đồng hành? Thiên hạ đại đạo, trăm sông đổ về một biển. Kịch chân nhân, người ngộ không ra a, dư bắc đấu cao thâm mặt chắc thở dài một hơi. Lại nói, người đem thiết luật lồng kéo ra, cho ta dọn dẹp chính mình, miễn cho ta cái kia Khương tiểu hữu thấy tổn thương tình. Hắn đã đi, đúng vậy a, đứa nhỏ này trọng tình trọng nghĩa, đây không phải là đến. Cái gì, ta nói, kịch quỹ lặp lại. Tề quốc Võ An Hầu Khương Vọng đích thật là đến thiên hình nhai. Nhưng chỉ là đưa tới di vật của bạn hắn. Cùng củ địa cung chân truyền Trác Thanh như nói mấy câu. Liền lập tức lại đi. Không hỏi qua ta. Có phải là bọn hắn hay không củ địa cung người. Không biết ta tại Quy Thiên Cung A. Trấn áp huyết ma bực này việc lớn. Các người muốn giữ bí mật cũng là tình có thể hiểu. Bất quá Khương Vọng không phải người ngoài. Ta cùng hắn già trẻ đồng tâm, kề vai chiến đấu, tại đoạn hồn hạp, không hỏi qua, kịch quỹ tại chỗ cắt đứt. Kịch quỹ không phải cái sẽ nói đùa người, cho nên dư bắc đấu trầm mặc, thật lâu, lại nói, đến, đem thiết luật lồng kéo ra. Ách, lại không người đến nhìn ngươi, còn kéo ra làm gì? Kịch quỹ hỏi, dư bắc đấu một bên xắn tay áo một bên đứng dậy. Mặt không thay đổi nói. Ta muốn đánh chết cái kia con ba ba. Về Tề quốc trên đường. Khương Vọng luôn cảm giác mình tựa như là quên một chút cái gì. Nhưng thế nào đều không nhớ nổi. Thẳng đến trông thấy đột nhiên tiến vào trong xe ngựa địa ngục vô môn Tần Quảng Vương. Hắn mới giật mình hiểu ra nguyên lai quên chính là thiếu nợ. Vì thiên hạ đuổi giết Trương Lâm Xuyên. Đem người này nghiền xương thành cho. Triệt để giết tuyệt. Hắn ưng thuận trọng thưởng. Vận dụng lượng lớn giao thiệp quan hệ, Đáng được ăn mừng chính là Trương Lâm Xuyên đầu dự tùy hắn tự tay chém xuống. Cùng hắn hợp tác Vương Trường Cát cũng không cần thù lao. Không may, Trương Lâm Xuyên có trọn vẹn 6 cái phó thân. Mặc dù không đến mức nói chém một cái phó thân, cũng muốn trả giá 20.000 khỏa nguyên thạch, nhưng quá ít cũng là không lấy ra được. Công khai ghi giá cũng là còn tốt. Khó trả nhất chính là nợ nhân tình. Cũng may Tần Quảng Vương phi thường quan tâm, cũng không để Khương người nào đó nợ nhân tình. Cái này đều vây lại Thiên Hình Nhai bên ngoài. Một lời không hợp liền chui toa xe. Gặp mặt liền hướng trước đưa sổ sách. Sổ sách đều đâm chọt Khương Vọng trên mặt. Đây là lần trước địa ngục vô môn hành động giấy tờ. Mời vị này đại tề hầu ra xem qua một chút. Khương Vọng tính toán không nhìn. Nhưng Doãn Quan cũng rất cố chấp. Như thế rằng có một hồi. Khương Vọng bất mãn lẩm bẩm. Kể một ít ta lại không có mời các ngươi loại hình. Doãn Quan trong mắt, nhảy lên nguy hiểm ánh sáng xanh. Âm trầm mà nói, đại tề hầu gia có ý tứ là, không muốn thừa nhận chính mình công khai treo thưởng. Nhận, vẫn là muốn nhận, dù sao Trọng Huyền Thắng liên hệ Thanh Nhai Thư Viện. Hoàn toàn chính xác không có thể bắt đến cái kia Vu Lương Phu. Nếu không phải Doãn Quan xuất thủ. Trương Lâm Xuyên cái kia phó thân thật đúng là chạy thoát. Bao nhiêu tiền a? Khương Vọng hỏi. Doãn Quan giơ lên cái cằm. Chính mình nhìn, người nói số là được. Đều biết nhiều năm như vậy, ta còn có thể không tin ngươi sao? Khương Vọng nói xong, cầm lấy sổ sách nhìn kỹ. Nhìn một chút, nhíu mày, giết một cái ngoại lâu cảnh phó thân. Vì cái gì có nhiều người như vậy xuất tràng phí? Một cái. Hai cái, ba cái, chín cái Diêm La toàn xuất động rồi. Doãn Quan rất là nghiêm túc nói. Cái kia Vu Lương Phu nói đến chẳng qua là ngoại lâu cảnh. Trên thực tế hung hiểm phi thường. Ngươi là không biết chân thần thủ đoạn. Chúng ta truy hắn mấy vạn dặm. Cuối cùng tại Trường Hà triển khai đại chiến. Đánh cho trời đất u ám. Nhật nguyệt ảm đạm, rời sông lấp biển. Có phải hay không đem Trường Hà Long Cung đều kinh động rồi? Khương Vọng lạnh nhạt nói. Ta đánh Trương Lâm Xuyên bản thân khu. Đều không có động tĩnh lớn như vậy. Khục, cái kia ngược lại là không có. Dù sao chúng ta địa ngục vô môn vẫn rất có thực lực. Kịp thời hàng phục Vu Lương Phu. Không có để hắn nhấc lên càng lớn gợn sóng. Khương Vọng ánh mắt từ sổ sách bên trên nghiêng ra tới. Ta nhìn phía trên này tại sao không có biện thành vương a, ấn ngươi cái này phong cách. Cần phải toàn viên đều phái đi ra tránh ra tràng phí mới đúng a. Nếu như hắn ở đây, hắn cũng biết ra sân. Doãn Quan chững chạc đàng hoàng. Dù sao chúng ta địa ngục vô môn phong cách làm việc. Chính là toàn lực ứng phó. Nhất định thành công, đối phó một vị đương thời chân thần. Rất mạo hiểm, đã bị chém xuống cảnh giới. Chẳng qua là mao thần, lại chẳng qua là một cái ngoại lâu cảnh phó thân. Khương Vọng cường điệu nói. Doãn Quan nói, nhưng ngươi không thể phủ nhận. Hắn rất khó đối phó. Ngươi nhìn Thanh Nhai Thư Viện cái kia đọc sách đọc ngốc. Cũng rất lợi hại a, có hay không bắt hắn lại. Khương Vọng thừa nhận Doãn Quan nói đến có nhất định đạo lý. Cho nên hắn nói thẳng, ta không có tiền. Doãn Quan mở to hai mắt nhìn. Đường đường bá chủ quốc thực phong quân công hầu. Ngươi nói ngươi không có tiền. Hàng năm chỉ riêng bổng lộc cũng không ít đi. Đưa tay đi móc Khương Vọng hộp chữ vật. Bổng lộc của ngươi đâu này? Khương Vọng một bàn tay đem hắn tay kéo ra. Lẽ thẳng khí hùng nói. Phía trước thiên tử để ta học thuộc lòng sách. Đọc không ra liền phạt bổng. Năm nay đã cho trừ sạch. Sang năm cũng không có thừa bao nhiêu. Doãn Quan một mặt hồ nghi. Vác một cái sách ngươi đều đọc không tốt. Để ta đọc chính là Sử Đao Tạc Hải. Doãn Quan vỗ đùi. Cái này Khương Thuật cũng quá móc. Đây không phải là tìm kiếm nghĩ cách chụp ngươi bổng sao. Khương Vọng liếc hắn một cái. Đối với chúng ta bệ hạ tôn trọng một điểm. Doãn Quan lại nói. Vậy ngươi khác sản nghiệp đâu này. Đừng nghĩ lừa gạt ta. Ngươi theo cái tên mập mạp kia hùn vốn làm thương hội hàng năm đều kiếm không ít. Thương hội tại Trọng Huyền Thắng chủ trì xuống, vẫn luôn tại khuếch trương, đầu nhập. Ta có thể điều động tiền mặt không nhiều. Phía trước treo thưởng nguyên thạch, đều là chấp vá lung tung mang thế chấp. Khương Vọng giơ lên cánh tay phải. Chi tiêu đối vô sinh giáo treo thưởng chính là một số tiền lớn, lại thêm quản lý cánh tay này, cũng tiêu xài không ít. Doãn Quan không còn gì để nói. Chúng ta xuất động 9 cái Diêm La đây. Ta hiện tại thật không có tiền gì. Khương Vọng chỉ được nói tốt. Người thư thả một chút thời gian. Bao nhiêu cho một điểm? Doãn Quan cũng hắn. Nào có người lại Diêm La sổ sách. Truyền đi đúng sao? Khương Vọng dứt khoát đem chính mình hộp chữ vật lấy ra. Kéo ra. Ngươi xem một chút. Không phải ta không cho ngươi. Trong tay cứ như vậy mười mấy khối nguyên thạch. Vẫn là lần này lúc ra cửa. Tại bằng hữu nơi đó cầm. Chút tiền này cũng chướng mắt a. Doãn Quan đưa tay liền đem cái kia 13 khối nguyên thạch thu sạch lên. Không có tiền cũng được. Hắn thuận thế đem sổ sách vừa thu lại. Còn lại ta giúp ngươi nhớ kỹ. Lần sau từ ngươi tiền công bên trong chụp. Tác giả cảm nghĩ túc tại sao cái gì cảm tạ thư bạn hư ảo trói lọi trở thành quyển sách minh chủ. Là vì xích tâm tuần thiên thứ 365 liên kết. Vừa vặn một năm số lượng ai. Cảm tạ lớn liên kết thuần ly ngu nhạc lâm khen thưởng mới liên kết. Cảm tạ lớn liên kết ta yêu kỳ kỳ 888 khen thưởng mới liên kết. Nói là nghỉ ngơi 5 ngày. Ngày thứ 2 viết tổng kết. Ở giữa cũng phải nghĩ nhỏ cương. Ngày thứ 5 liền được viết bản thảo chuẩn bị đổi mới. Ta lúc này viết xong ngày mai càng mới. Đột nhiên suy nghĩ một chút. Ta đã công tác một ngày. Làm gì không trực tiếp càng rơi đâu này. Không biết phôi cho là ta chơi đến rất vui vẻ chứ. Ta không nói. Ai biết ta cố gắng như vậy. Cho nên hiện tại mở ra đổi mới. Ngày mai đổi mới cũng là 10 giờ tối. Cho ta điều chỉnh một phen. Đáp lại bình thường thời gian đổi mới. Mặt khác ta cái này cuốn thật dưỡng sinh. Các bằng hữu nhiều dưỡng dưỡng sách. 2022-08-1122-00 cách chương.